Cửu vực kiếm đế, chương 1301 ngồi giếng xem thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên trong lòng mặc dù cuồng hỉ thế nhưng là sắc mặt hoàn toàn như trước đây, bình tĩnh mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói như thế, Mục Thiếu quả thực là muốn thổ huyết, cái này nhưng là chính hắn dùng để đối địch linh khí, nhưng hôm nay tại Sở Phong Miên trong miệng lại là trở thành mấy món phá linh khí. Tiểu tử, ngươi không dùng đến ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Thiếu nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều là lạnh cười. Hắn mặc dù không có nghĩ đến Sở Phong Miên thế mà hội nghịch chuyển thế cục thế, nhưng là liền xem như thật cực, hắn cũng không sợ, hắn nhưng là tùy theo nắm chắc tất thắng, không phải lời nói, vậy sẽ không lựa chọn chủ động cùng Sở Phong Miên đi cược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đánh cược này cần một cái người chứng kiến, Tùng Trúc cổ đế, liền làm phiền ngài một cái. Sở Phong Miên đột nhiên đối bên cạnh Tùng Trúc cổ đế, mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này đổ ước thế nhưng là đem Mục Thiếu áp đáy hòm đồ vật đều cho đặt lên, Sở Phong Miên nhưng lo lắng cái này Mục Thiếu hội quỵt nợ. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tùng Trúc cổ đế nghe được Sở Phong Miên lời nói, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù nhìn thấy đây hết thảy, nhưng vậy không có tính toán ngăn cản ý nghĩ, Thánh Long bí cảnh cũng không có không cho phép môn hạ đệ tử tranh đấu mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Càng phải nói, giống như là Thánh Long bí cảnh dạng này thế lực càng thêm đề xướng đệ tử ở giữa tranh đấu, muốn trở thành một đời cường giả chỗ nào sẽ có không trải qua vô số đấu tranh. Thánh Long bí cảnh bên trong thực lực chính là hết thảy, chỉ có thực lực càng mạnh võ giả mới có tư cách đạt được càng nhiều tài nguyên, dạng này tranh đấu, nhìn quen lắm rồi, chỉ cần là không nháo xảy ra nhân mạng đều sẽ không đi quản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn thấy Tùng Trúc cổ đế đáp ứng, vậy yên tâm xuống tới, liền xem như cái này Mục Thiếu tại cuồng, hắn vậy không có khả năng sẽ dám tại một vị cổ đế trước mặt bội ước. Nói đi, là ngươi trước tới vẫn là ta tới trước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên nhìn xem Mục Thiếu tùy ý mở miệng nói, giọng điệu này, tự tin vô cùng, như là nắm vững thắng lợi bình thường. Cái này khiến Mục Thiếu đều là nhướng mày, Sở Phong Miên biểu hiện thật sự là quá mức tự tin, để hắn đều có chút bận tâm, lần này đánh cực đến cùng phải hay không đối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng là đâm lao phải theo lao, không có đường lui. Ta tới trước, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục Thiếu lạnh hừ một tiếng, dứt khoát một bước hơn ngàn, đi tới Tùng Trúc cổ đế trước mặt, mở ra không giới. Xoạt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không giới mở ra một khắc, vô số ma xương, đều là phun ra ngoài, quả thực là chuyên trở tràn đầy một không giới, lớn lớn nhỏ nhỏ ma xương, chồng chất thành núi. Cái này so với cái kia châu tê trước đó ma xương, còn nhiều hơn trên mấy chục lần, hơn trăm lần nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây rốt cuộc là bao nhiêu ma xương. Chúng nhân nhìn về phía đống kia đọng lại thành núi ma xương, đều có chút trợn mắt hốc mồm, mấy chục vạn. Mấy triệu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn họ mặc dù ở trong lòng đã sớm đã đoán, Mục Thiếu trong tay ma xương, tuyệt sẽ không thiếu mới đúng, thế nhưng là nhìn thấy cái này trước mắt một đỉnh núi bình thường trồng chất ma xương, vẫn là đem bọn họ giật nảy mình. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy ánh mắt mọi người, từng tiếng sợ hãi thán phục, Mục Thiếu sắc mặt lộ ra mấy được chia ý, cái này rốt cục đến hắn mở mày mở mặt thời điểm. Còn xin Tùng Trúc cổ đế, xem xét một cái tích điểm A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục Thiếu nhìn xem Tùng Trúc cổ đế, mở miệng nói. Mà Tùng Trúc cổ đế, thì là thả ra linh thức cẩn thận phân biệt cái này, trọn vẹn 5 phút đồng hồ thời gian, Tùng Trúc cổ đế, mới đem cái này chút ma xương giá trị toàn bộ tính toán đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 137 vạn tích điểm, hợp 103.700 điểm cống hiến. Tùng Trúc cổ đế bình tĩnh mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy thân phận của hắn, dù sao cũng là thấy qua vô số khảo hạch không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nghe được 137 vạn cái số này, chúng nhân cơ hồ đều ngây ngần cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn 1 triệu cái kia trước đó cao nhất một người, châu tê, cũng liền mới hơn 1.200.000 điểm, đây chính là so với cái kia châu tê cao hơn gấp trăm lần. Mục Thiếu trên thân thế mà có nhiều như vậy ma xương. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trách không được Mục thiếu tự tin như vậy, 137 vạn liền xem như cái kia Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, vậy tuyệt không có khả năng đạt được nhiều như thế ma xương. Song, xem ra cái kia Sở Phong Miên vẫn còn có chút quá đắc ý, muốn lật thuyền trong mương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói trước đó, cái này đánh cược còn có lo lắng lời nói, hiện tại Mục thiếu cái này 137 vạn tích điểm vừa ra cơ hồ là đã đem tất cả lo lắng, đều cho kết thúc. Tiểu tử tới phiên ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mục thiếu nhận lấy thuộc về hắn ngọc phù cùng bình ngọc đi qua một bên, khiêu khích nhìn Sở Phong Miên một chút. À, mới ngần ấy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi đến cùng có bao nhiêu ma xương, mới dám tới khiêu khích ta. Kết quả là ngần ấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn xem Mục thiếu khiêu khích mở miệng cười nói. Cũng thế, xem ra ta vẫn là không nên đối ngươi có kỳ vọng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, đừng có lại nơi này nói mạnh miệng, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng. Mục thiếu nghe được Sở Phong Miên lời nói, xem thường nói ra, hắn đương nhiên không tin Sở Phong Miên có được ma xương, khả năng siêu việt hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên lời nói, hắn thấy cũng chỉ là con vịt chết mạnh miệng thôi. Bình thường mỗi một giới người mới, 5-600 ngàn tích điểm, đều đã là đứng hàng đứng đầu bảng, về phần hơn triệu càng là 10 năm khó gặp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vậy có đã từng vô cùng yêu nghiệt nhân vật từng chiếm được mấy triệu thậm chí là hơn chục triệu tích điểm, nhưng chỉ ít đều là trăm năm trước sự tình, không thuộc về thời đại này. Với lại lần này, tại U Quỷ vực khảo hạch chỉ có 5 ngày, cũng không phải là 7 ngày, muốn tại siêu việt cái số này, càng là khó càng thêm khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể nào, cái này Sở Phong Miên cũng không khả năng lại so với Mục thiếu ma xương nhiều. Xem ra hắn hay là không muốn nhận thua tại gượng chống thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao cũng là 100.000 điểm cống hiến, ai cũng không nguyện ý thua. Vô số tiếng nghị luận vang lên, trong đám người vô số ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục đế hội mấy tên đệ tử càng là trực tiếp mở miệng châm chọc nói. Nhanh lên đi, khác lãng phí thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lãng phí thời gian, bất quá là còn muốn để cho các ngươi tại đắc ý một hội, đã như vậy lời nói, vậy liền để các ngươi xem một chút đi. Sở Phong Miên khóe miệng hơi vểnh lên, xuất ra một cái không giới, rót vào một cỗ linh lực đem cái này không giới mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem một chút đi, cái gì gọi là ngồi giếng xem thiên, chỉ là hơn 1 triệu tích điểm thôi, ngay cả ta số lẻ đều không đạt được. Ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại cái này không giới mở ra một khắc, vô số ma xương, không ngừng bừng lên. Số lượng này, không thể so với Mục thiếu muốn ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật nhiều, không, thế mà còn có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, với lại số lượng này, theo thời gian biến hóa càng là càng ngày càng nhiều, hiện tại liếc nhìn lại, đều muốn so với Mục thiếu vừa mới ma xương, còn muốn càng nhiều. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mục thiếu sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng lên, nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Sở Phong Miên trên thân ma xương, thế mà so với hắn còn muốn càng nhiều, với lại cái này còn xa xa không có đến cùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại chúng nhân nhìn chăm chú phía dưới, từ không giới bên trong, càng ngày càng nhiều ma xương, đều bay ra. Sở Phong Miên đạt được huyết công từ tất cả ma xương, trọn vẹn là chồng chất đầy một cái không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tòa, hai tòa, ba tòa. Một đỉnh núi, đều trồng chất không dưới, ngay tại trên quảng trường, vô số ma xương, trồng chất trở thành một tòa lại một đỉnh núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.